Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, dày nặng như núi đạo trướng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong nắm lên một cái tùy tiện trong miệng một ném. Chép chép miệng sau, cảm giác trong bụng chỉ là tiểu cay một chút, cũng không nhiều lắm phản ứng. Vì thế lại hướng trong miệng ném vào dư lại toàn bộ 9 viên. Một lộc cộc toàn bộ nuốt vào trong bụng. Oanh, một đoàn nước lũ từ trong bụng nổ tung, nhảy vào kinh mạch, rót nhập tử phủ, rót vào thiên trùng. Một lát sau, Diệp Phong cảm ứng được chính mình pháp lực tăng tiến không ít, nhưng gần chỉ là sờ đến nhất trọng hậu kỳ bên cạnh. Xem ra 10 viên thiên phẩm đan pháp lực xa không đủ để làm chính mình tấn một đại cấp. Nếu là để cho người khác nhìn đến Diệp Phong như thế cắn đan, khẳng định không phải mắng hắn kẻ điên, chính là bị hắn hù chết. Người bình thường đều là một tháng mới có thể tiêu hóa một cái đan pháp lực. Nếu là để cho người khác biết hắn rót 10 viên thiên phẩm đan đều còn không có thể tấn thượng một tiểu cấp, khẳng định sẽ chê cười hắn là từ trước tới nay nhất siêu cấp phế mới. Nhưng trên đời chân chính có đại kiến thức người phi thường thưa thớt, Diệp Phong không những không phải cái gì phế mới, hơn nữa vẫn là không hề nghi ngờ vạn cổ độc tôn vô thượng thiên tài. Bởi vì người khác thiên chủng chỉ là một cái hạt bụi, hắn lại lớn đến thành trứng chim khổng lồ hạt giống muốn hoàn toàn nảy mầm. Đối pháp lực nhu cầu có thể nghĩ, hắn lại chỉ dựa tu luyện liền ở ngắn ngủn 7 ngày tấn một tiểu cấp. Có thể nghĩ, hắn tu luyện tốc độ mau đến cỡ nào kinh thế hãi tục. Quá mức khổng lồ thiên chủng nghiêm trọng chế ước hắn trước mắt tu luyện tiến độ, cũng nghiêm trọng tiêu hao hắn tài nguyên, nhìn như nghiêm trọng liên lụy hắn bước chân. Nhưng là, càng lớn thiên chủng càng có thể nhanh hơn pháp lực cô đọng tốc độ cùng độ tinh khiết. Hơn nữa, một khi hắn ai qua tiêu hao thật lớn manh thiên kỳ đại gia chính mình trước não bổ một phen đi. Đương nhiên, chân thật luyện cấp thượng là tay mơ Diệp Phong, đối này lại mờ mịt vô tri. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng chân chính biết, hắn thiên chủng so người khác mạnh mẽ tới rồi thiên địa chi biệt. Ai đều sẽ không đối người khác nói ra chính mình thiên chủng chân thật lớn nhỏ. Vì lừa tông môn tài nguyên, mỗi người đều là hướng trong biển phù hoa, thậm chí còn có cá biệt thiên tài, đem chính mình hạt giống thổi phồng thành cái sọt như vậy đại. 10 viên thiên đan xa không đủ thăng cấp. Diệp Phong vì thế sờ soạng ở nguyên hành viện chung, lại ngắt lấy 9 cây uẩn linh thảo, 100 viên thiên phẩm đan pháp lực, hẳn là cũng đủ hướng đóng. Có lần đầu tiên thành công thiên phẩm luyện đan thủ pháp lót nền, Diệp Phong một cổ làm khí, ở hừng đông thời gian, đem 9 cây một bậc uẩn linh thảo toàn bộ luyện xong, suốt 90 viên một bậc thiên phẩm nạp khí đan. Đây là Diệp Phong cả một đêm thu hoạch. Diệp Phong vì bảo đảm tu vi nhanh chóng tăng trưởng, tạm thời từ bỏ ban ngày luyện thể quy hoạch, bắt đầu cắn đan luyện khí. Diệp Phong nắm lên 10 viên thiên phẩm nạp khí đan ngã vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. 15 phút sau, Diệp Phong cả người một cái run run, tu vi tiến vào nhất trọng hậu kỳ. Diệp Phong khí vận chu thiên, tiếp tục tu luyện. Cái gì kia tiểu xúc sinh trực tiếp báo danh tham gia tấn cấp tái, tạp dịch viện tổng quản Tề Hồng Vân cái chán gân xanh hiện ra dữ dội nói. Tuy nói như vậy hắn sẽ bị chết nhanh hơn, nhưng là, không, ta chờ không được như vậy lớn lên thời gian, ta đêm nay liền phải hắn đi tìm chết. Này Phong Vũ Kiếm, là linh cấp trung phẩm bảo kiếm, người tu vi đã đạt nhị trọng lúc đầu. So với hắn cao hơn suốt nhất trọng, lại có kiếm này nơi tay, giết hắn ứng như tể gà ngươi. Từ từ, Tề Hồng Vân gọi lại đang muốn rời đi tâm phúc quản gia nói. Sự tình xong xuôi sau, lập tức đem Phong Vũ Kiếm trả lại. Không được ngưng lại, ta đem chính thức tiến cử ngươi vì Thiên Diễn Tông tạp dịch đệ tử. Lấy ngươi tu vi, lại ngao thượng 10 năm sau, tiến vào ngoại môn vấn đề không lớn, chờ ngươi chính thức lên làm Thiên Diễn Tông ngoại môn đệ tử. Này đem giá trị liên thành Tề gia tổ truyền Phong Vũ kiếm, chính là lão phu tặng cho ngươi hạ lễ. Minh bạch sao? Minh bạch. Một cái đầy mặt dữ tợn hán tử lớn tiếng nói, nô tài định không phụ lão gia gửi gắm, đêm nay định có thể đem Diệp Phong chi đầu chó dâng cho thiếu gia trước mộ, cảm thấy an ủi thiếu gia trên trời có linh thiêng. Nguyên hành viện đan thất trung, Diệp Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, thầm nghĩ nói, thiên phẩm nạp khí đan uy lực hảo mãnh, lúc này mới dùng 30 viên liền mau vọt tới đỉnh kỳ. Nhiều lắm lại dùng 20 viên liền nhưng tiến vào nhị trọng. Dư lại 50 viên, chẳng phải là đều phải bạch bạch lãng phí rớt, người khác phục đan đều là một tháng một cái. Hắn một ngày liền phục người khác gần 3 năm lượng, uy lực có thể không mãnh sao? May mắn hắn có một cái vạn cổ độc tôn hảo cơ sở, nếu không đã sớm bị căng bạo. Thiên phẩm đan hy thế hiếm thấy, giá trị vô lượng, nhưng cực có võng du kinh nghiệm luyện cấp cuồng ma lại biết rõ. Cấp bậc quá thấp thời điểm, thứ tốt ngàn vạn không cần lấy ra tới hiện, nếu không bị đánh thổ hào vận mệnh thực mau liền sẽ rơi xuống chính mình trên đầu. Xôn xao, một cái kịch liệt run run sau, Diệp Phong rốt cuộc tấn chức tới rồi nhất trọng đỉnh. Nhưng tấn chức đến nhất trọng đỉnh sau, Diệp Phong lại phát hiện tử phủ xuất khẩu bị một tầng thật dày cái chắn cấp ngăn chặn. Pháp lực chỉ có thể vào, không thể ra, đây là tu sĩ từ đệ nhất trọng bắt đầu. Xuất hiện đạo trướng, bình thường tình huống, tu sĩ cấp thấp đạo trướng, chỉ là như vậy hơi mỏng một tầng, thực dễ dàng là có thể phá tan. Nhưng Diệp Phong nhìn đến chính mình cái chắn sau, rốt cuộc biết chính mình trọng sinh dị thế sau này không đến nửa năm ngắn ngủn thời gian tạo bao lớn nghiệt. Diệp Phong lúc ban đầu thủy đạo trướng, thế nhưng dày nặng như núi. Này nghiệp trướng nguyên nhân chính là Diệp Phong ngày qua diễn tông trước, ở thái tử phủ cửa kia một lần nhất uy phong biểu diễn. Hắn thế nhưng một hơi giết 121 cái phàm nhân. Đại đạo tự nhiên, hết thảy đều ấn bổ lỗ lã doanh cân bằng pháp tắc vô hạn tuần hoàn. Càng cường sinh linh thiên đạo liền càng ghét bỏ, càng nhược sinh linh thiên đạo liền càng chiếu cố. Bởi vậy tu sĩ giết người, so với chính mình cấp bậc càng thấp nghiệp lực càng lớn. Tu sĩ sát phàm nhân nghiệp lực to lớn thật là khó có thể tưởng tượng, cho nên tu sĩ giống nhau không muốn xuất nhập phàm trần, chính là này lý. Thiên Diễn Tông không muốn quá nhiều can thiệp hạt hạ hơn 1000 vương triều thịnh suy vinh nhục. Càng là này nhân, nghiệp lực nơi phát ra với trí tuệ sinh linh oán niệm. Bởi vậy vô trí vô thức cầm thú chi thuộc sẽ không sinh ra nghiệp lực. Cho nên các tu sĩ đều ham thích với đánh quái, cũng không quá ham thích với giết người. Diệp Phong mồ hôi lạnh từ cái trán ào ạt mà ra, đáng chết thấp kém võng du, liền phàm trần nghiệp lực đều bị lậu tính, làm hại luyện cấp cuồng ma, thế nhưng sẽ phạm phải như thế tay mơ cấp thấp đại sai. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Diệp Phong không chút do dự liền lại lần nữa nuốt vào 10 viên đan dược. Pháp lực nước lũ ùa vào tử phủ, nhất trọng đỉnh hơi thở ở tử phủ trung liên tục kéo lên, mãnh liệt pháp lực sóng chiều hung hăng đánh ra như núi đạo trướng, nhưng là cũng không chứng dùng. Diệp Phong nảy sinh ác độc hạ, lại lần nữa nhét vào 10 viên đan dược, nhất trọng đỉnh hơi thở tiếp tục kéo lên, pháp lực sóng chiều, tiếng sấm va chạm như núi đạo trướng, đạo trướng vẫn là không chút sứt mẻ. Diệp Phong cái trán bị pháp lực trướng đến gân xanh hiện ra dữ dội, thăng không được cấp, khẳng định là chết sống một cái, cùng với bị người đánh chết, còn không bằng chính mình đem chính mình cấp trướng chết. Diệp Phong nảy sinh ác độc hạ, lần này thế nhưng một hơi ngã vào 20 viên, suốt 100 viên một bậc thiên phẩm nạp khí đan, bị cắn đến cũng chỉ thừa cuối cùng 10 viên. ầm ầm ầm ầm, Diệp Phong tử phủ hoàn toàn biến thành pháp lực đại dương mênh mông, lãng thao mãnh liệt, lôi đình đại tác phẩm, từng đạo hủy thiên diệt địa điện trụ, oanh kích như núi đạo trướng, nhưng là, đạo trướng vẫn là im ắng, mặc cho ngàn chùy vạn đánh, ta tự lù lù bất động. Diệp Phong cái trán gân xanh đã thô thô bạo khởi, thân thể kháng áp năng lực tựa hồ đã đạt tới cực hạn, nhưng là Diệp Phong cảm ứng được chính mình ly nổ mạnh cực hạn còn kém như vậy một đinh đinh, vì thế Diệp Phong đổi thành một cái hướng trong miệng Tắc Thiên Đan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.